Dư Xào Xào, vợ của anh. Ánh mắt của Trấn Hạo hoàn toàn tập trung trên người của Trầm Tiểu Thiến. Đối với việc giới thiệu vợ mình, hắn hiển nhiên muốn qua loa cho xong. Hay là một cái lục tư châm ngôn. Dư Xào Xào nghe xong, thật sự vừa chưa sót, lại vừa tức giận. Hai, em là Trầm Tiểu Thiến, cùng với Trấn Hạo là bằng hữu, cùng lớn lên từ nhỏ. Trầm Tiểu Thư, xin chào. Thật sự xin lỗi, thời điểm hai người kết hôn, em trùng hợp không có ở Đài Loan, cho nên không có cách nào có thể tham gia hôn lễ. Bất quá em thật sự cao hứng, vợ chồng hai người hôm nay có thể cùng bỏ ra thời gian để đến đây. Hy vọng chị đêm nay có thể khoái trá. Dư Xảo Xảo tin tưởng đã có bị đả kích. Trời ạ, trên thế giới này sao có thể nào có nữ hài tử tán tỉnh như vậy? Cách nói năng cử chỉ, không một chỗ không hiển lộ tự nhiên hào phóng tào nhã, chỉ là vài câu chữ khiến cho Dư Xảo Xảo nghĩ đem nàng cất đi tư tàng. Mặt của Bạch Trấn Hạo vẫn là cùng người ta từ nhỏ lớn lên, muốn nói chưa bao giờ từng yêu đại mỹ nữ này như vậy cũng thật mù. Chị dâu, có chuyện tình em đã trước tự nghĩ. Ngày đó đột nhiên đem Trấn Hạo gọi ra ăn cơm, thật sự là xin lỗi. Bất quá bọn em thực khắc chế nha, chỉ xe một ly whisky liền tan, cho nên chị đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần đừng nóng giận nha. Trầm Tiểu Thiến cười rất khẽ, rất trúng tâm tư của Dư Xảo. Nguyên lai ngày đó tụ hội bằng hữu chính là cô gái này, hơn nữa kia là whisky, là xe. Cái chữ này giống như là một tiếng chuông đáng sợ không ngừng vang bên tai của Dư Xảo Xảo, làm càn rung động. Tuy rằng trong lòng rất nhiều tư vị, nhưng là thái độ đối phương bằng phẳng, nàng lại không thể phát tác, chỉ có thể cười mà cho qua, sau đó đem cảm giác đáng sợ này sống chết buồn ở trong lòng. Nhà sẽ không, tôi sẽ không tức giận. Khẩu thị tâm phi. Đúng rồi Trấn Hạo, anh cũng thật là... Mỹ nữ sóng mắt lưu luyến, hờn dỗi oán giận, ngón tay dính hoa vẫn không quên chạc chạc trong ngực của Bạch Trấn Hạo, rất có ý vị. Anh làm sao? Cúi đầu xem xét ngón tay trên lồng ngực của mình, hắn hứng thú hỏi. Này xem như tán tỉnh sao? Một bên Dư Xảo Xảo khó hiểu ở trong lòng đối với chính mình đặt câu hỏi. Nàng có chút buồn nôn, là vị giấm quá nhiều ư? Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Âm nhạc được vang lên, còn không nhanh cùng chị dâu khiêu vũ. Anh còn ở đây làm gì? Trầm Tiểu Thiến vô cùng thân thiết trêu chọc hắn một phen, ngược lại đối với Dư Xảo Xảo nói. Chị dâu, em đã nói với chị, đừng nhìn Trấn Hạo bình thường, không lăng nhăng. Người này sở trường là khiêu vũ nha. Trước kia, em đều cười anh ấy là vũ sư đấy. Vũ sư? Nàng không có nói sai đi. Bạch Trấn Hạo, thế nhưng biết khiêu vũ, hơn nữa còn là cấp vũ sư. Chà chà, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nha. Phải nha, vũ sư hàng thật giá thật. Thở dịp hôm nay có cơ hội khó được, chị nhất định phải nắm chắc cơ hội cùng anh ấy nhảy nha. Bằng không, em cần phải nhanh chân đến trước. Rất có ý vị tuyển chiến. Dư Xảo Xảo nhìn Bạch Trấn Hạo, lại nhìn Trần Tiểu Thiến, nhịn không được hâm mộ cô gái này. Lão bằng hữu từ nhỏ cùng lớn lên, thời gian nàng cùng Trấn Hạo ở chung cũng không tính là thiếu. Mà ngay cả chuyện tình hắn biết khiêu vũ, nàng vẫn là hiện tại mới từ trong miệng của cô ta mà biết đến. Hâm mộ nha. Nhanh đi, đừng quên cũng thể nàng giúp học hỏi mấy chiêu nha. Chị dâu có thể chứ? Trần Tiểu Thiến cố ý hướng Dư Xảo Xảo nói. À, đương nhiên là có thể. Dư Xảo Xảo như thế đáp lại, nàng cũng không phải nữ nhân hẹp hòi, cứ hiện việc nàng đang rất muốn keo kiệt. Sau khi ở trong lòng nàng nhấc lên một trận sóng lớn, Trần Tiểu Thiến dễ dàng tiêu sái rời đi. Sau đó nàng phát hiện ánh mắt của Bạch Trấn Hạo cũng đi theo Trần Tiểu Thiến rồi. Hồi lâu, hắn phục hồi lại tinh thần. Đi, chúng ta cùng đi nhảy một điều, bằng không anh lại bị Tiểu Thiến cười. Anh thường để ý cái nhìn của cô ấy ư? Bạch Trấn Hạo nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Từ khi quen biết đến hiện tại, hắn tươi cười với nàng, ngón tay đều có thể tính ra. Nhưng là từ sau khi Trầm Tiểu Thiến xuất hiện, Bạch Trấn Hạo trở nên thường thích cười, giống như có chuyện tình khoái hoạt ảnh hưởng đến hắn. Nàng không muốn đi đoán, nhưng là nhìn Trầm Tiểu Thiến lộ dáng vẻ mê, lại nhìn Bạch Trấn Hạo tươi cười khác thường. Dư Xào Xào thật sự khó mà không liên tưởng. Bạch Trấn Hạo dẫn Dư Xào Xào đi vào sân nhảy, theo âm nhạc dẫn theo bộ pháp của nàng. Giờ phút này Dư Xào Xào bởi vì cảm nhận được chuyện quan hệ nguy cơ, hôn nhân tan vỡ, tâm thần cũng không yên. Còn nữa, nàng vốn không biết khiêu vũ, vô luận Bạch Chấn Hạo vũ kỹ hơn người thế nào, màng kỹ xảo cao siêu bao nhiêu thuần thục, vũ bước bọn họ trong lúc đó thủy chung là thất tha thất thểu. Chỉ là một tiểu tiết ngắn ngủi, nàng không biết dẫm lên chân hắn bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn khí lực hơn người, ổn định lẫn nhau, chỉ sợ hiện tại hai vợ chồng bọn họ đã muốn song song ngã sấp xuống sàn nhảy. Xào xào, em đi học đều ở xem cả sao? Hắn tựa hồ sắp bị vũ bước vụng về của nàng chọc cho giận tức. Cái gì? Nàng đỏ mặt, luống cuống tay chân hỏi. Anh đang nói vũ đạo khóa của em không phải mỗi tuần đều đi hai buổi vũ đạo khóa sao? Thế nào ngay cả những bước cơ bản đều là không được? Bạch Chấn Hạo nhịn không được nhíu mày nói. À, đó là bởi vì em hôm nay không được thoải mái. Tìm được cái cớ qua loa trách tác, nàng không hề nhảy nữa. Em vẫn ở bên cạnh nghỉ ngơi tốt, em thật sự không thoải mái. Không đợi hắn đáp ứng, nàng đã giãy tay của hắn, chạy trối chết. Dù xảo xảo nghĩ đến sự tình diễn biến tận đây, bọn họ có thể là danh chính ngôn thuận rời đi khỏi yến hội. Cố tình Trầm Tiểu Thiến đã trở lại, sau đó còn thuận ý thành trường chiếm lấy lão công của nàng, cùng nhảy một khúc lại một khúc, giống như trời sinh một đôi, vốn nên là hai người bọn họ. Vũ bước phù hợp tao nhã cỡ nào, một đôi nam nữ ăn ý cỡ nào. Nắm eo của Trầm Tiểu Thiến, Bạch Chấn Hạo không hề nhíu mày, mà là tâm tình hưởng thụ lạc thú khiêu vũ. Ngoài sân nhảy, Dư Xào Xào cảm giác lòng của mình rất phối hợp với những khe, nhưng là nàng lại tay chân luống cuống, không biết như thế nào để đi bổ huyết. Tay của Bạch Chấn Hạo khoác lên trên lưng của Trầm Tiểu Thiến không tì vết, thân thể của nàng mềm mại dựa vào Bạch Chấn Hạo cao lớn. Bọn họ phối hợp với nhau thiên ý vô cùng, kỹ thuật nhảy hoàn mỹ làm cho mỗi người ở đây đều mê muội không thể rời khỏi mắt. Dư Xào Xào không có biện pháp nhìn như không thấy, nàng mở to hai mắt, lại đầy bụng chua xót, nghĩ đến chính mình bị vứt bỏ, chua xót nhồi vào miệng, kích thích hai tròng mắt của nàng. Nàng không phải cố ý muốn nhỏ mọn như vậy, nhưng là giác quan thứ sáu của nữ nhân cũng không ngừng nhắc nhở nàng. Rất không tầm thường, hai người bọn họ thật sự không tầm thường. Này thật sự là một yến hội làm cho người ta lại tàn nhẫn. Dư Xào Xào bất thình lình bị dọa đến, hồi trình, nàng không nói một câu. Xào Xào, vũ đạo của em xem ra phải tăng mạnh, học phí căn bản đều là vứt đi. Mạnh Chấn Hạo thế nhưng lại tàn nhẫn chế nhạo. Em vốn cũng không khiêu vũ, Dư Xào Xào muốn giống trở về như vậy, nhưng là nàng phải nhịn xuống. Lòng chua xót rất nhiều, chỉ có thể nhắm mắt lại, quay mặt qua chỗ khác, làm bộ ngủ say. Cửa kính xe chiếu ra khuôn mặt, không phải hạnh phúc mà là sầu tư đầy bụng. Bạch Chấn Hạo không chỉ một lần liếc về phía mi tâm rối rắm kia, cố gắng cảnh báo chính mình, trăm ngàn lần kiềm chế xúc động, muốn vuốt lên nó. Bọn họ trong lúc đó có khoảng cách, rõ ràng không có phát sinh tranh chấp, nhưng là Dư Xào Xào lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng cùng Bạch Chấn Hạo trong lúc đó đã có khoảng cách rõ ràng. Nàng nghĩ đến Trầm Tiểu Thiến xuất hiện, giới hạn trong một hội yến gia đình, ngắn ngủi thôi, nhưng là theo số lần hắn cự bằng ăn cơm, càng ngày lại càng nhiều hơn, nàng đã không thể lại tiếp tục lừa gạt chính mình. Tiểu Thiến gần đây muốn mua một căn phòng ở, tìm anh giúp cô ấy ra chủ ý. Bằng hữu Tiểu Thiến đến Đài Loan, anh làm chủ thỉnh bọn họ ăn cơm. Tiểu Thiến mỗi ngày gọi điện thoại về, không phải là Tiểu Thiến thỉnh hắn làm cái gì, chính là Tiểu Thiến lại cần hắn hỗ trợ. Sau đó Dư Xào Xào, bà vợ mới cưới hỏi đàng hoàng này, liền bị như vậy cô đơn vắng vẻ ở nhà, một mình đối mặt với căn phòng lạnh lẽo. Không đếm được là lần thứ mấy cô đơn treo điện thoại. Dư Xào Xào trời xanh lạc quan cũng vô pháp áp lại mất mát mãnh liệt trong lòng. Phút chốc nàng nhưng lại nhịn không được thương tâm rơi lệ. Hơn một lần khóc đã là chuyện tình đã qua nhiều năm trước, vì một người bạn trai rơi vào tình trạng gia đình đổ vỡ. Dư Xào Xào nghĩ đến nàng đời này tuyệt đối không có cơ hội giống người vô dụng bị chồng ruồng bỏ. Tránh ở trong nhà khóc, lại không nghĩ rằng không được mấy tháng nàng liền đánh miệng chính mình. Thu xếp bữa tối vô cùng phong phú, kết quả là lại chỉ có một mình nàng ăn, hàm chứa lệ, ăn vài ngụm lại khẩu vị mất hết, đơn giản đem món đổ đi, trốn vào trong phòng khóc giống. Làm sao có thể nhanh như vậy, bọn họ mới kết hôn bao lâu, hôn nhân bắt đầu xuất hiện cái khe. Trong phòng đồng hồ báo thức tí tách, không ngừng bức nàng chú ý đến nó đang thong thả tiến đến. Nhiều giày vò nha, lòng của nàng.

ở mi tâm nàng rối rắm hồn xuống, thở dài trong lòng. Vì sao muốn trước mặt anh làm bộ một người khác? Chẳng lẽ anh không đáng để em tín nhiệm cùng ỷ lại hay sao? Vì sao sẽ đối với anh che giấu bản thân mình? Chẳng lẽ em đối với anh ôn nhu chăm sóc cũng đều là giả tạo? Trời ơi, anh rốt cục nên bắt em làm sao bây giờ mới tốt? Ở trong quán bar, không đếm được là đêm thứ mấy không về, Bạch Chấn Hạo ngồi ở trước quán bar mãnh liệt uống rượu dài sâu. Một bên cách đó không xa là Trầm Tiểu Thiến xinh đẹp, lại là một cây vào động, khó trách toàn bộ buổi tối cũng không còn gặp lại núi lửa. Trầm Tiểu Thiến đột nhiên chán ghét chính mình, cùng dùng kỹ thuật siêu phàm địa cầu đơn giản trở về quầy bar muốn một ly bát đi. Trầm Tiểu Thiến hào sảng quệt quệt rượu trên môi. Anh sẽ không phải là hù dọa em đi? Lão bà của anh khéo léo đáng yêu, làm người ta đều không nhịn được. Nhu nhược đáng thương, như bông cúc trong gió vậy, làm sao có thể tay không mà vật đổ một kẻ bắt cóc cầm dao? Chẳng lẽ là ăn rau chân vịt của Papai? Bạch Chấn Hạo lộ ra nụ cười khổ. Đừng nói cậu không tin, chính mình cũng không tin tưởng. Nhưng là cơ hồ toàn bộ người Đài Loan đều đã thấy bộ dạng anh dũng của cô ấy. Nhìn ảnh kia, em rốt cuộc hiểu được, người thật sự không nên đem quá vẹn toàn nói ra. Vậy là có ý tứ gì? Bạch Chấn Hạo bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Nếu em nhớ không lầm, có kẻ từng dõng dạc nói tương lai vợ của hắn tuyệt đối là thục nữ ôn nhu văn tĩnh. Không nghĩ tới thục nữ kỳ thật cũng là đại lực sĩ dũng mãnh phi thường, hơn nữa am hiểu nhất là vật ngã người khác. Ha ha, nhân sinh thật sự là tràn ngập kỳ ngộ. Cút ngay! Hắn liền phán trừng mắt liếc nhìn Trầm Tiểu Thiến một cái, làm bộ không có nghe thấy tên này đáng giận trêu chọc. Bạch Chấn Hạo thực may mắn ba mẹ ra nước ngoài lữ hành mà thân thích liên can đối với cô. Hắn không quá rõ, nếu không qua tin tức truyền thông bốn phía nhuộm đẫm, tuyệt đối không có một ngày yên tĩnh. Này, nói thật, em đây mọi cách khiêu khích cô ấy như vậy, lần khác cô ấy sẽ không khó chịu, sẽ đem em bắt nạt lại vật ngã đi. Trầm Tiểu Thiến thay an nguy chính mình cảm thấy lo lắng. Bạch Chấn Hạo miệt thị liếc mắt một cái. Cậu một đại nam nhân lại sợ cái gì? Giây tiếp theo, móng tay đỏ tươi một phen chế trụ Bạch Chấn Hạo, hùng tợn cảnh báo. Bạch Chấn Hạo, anh mở lớn ánh mắt nhìn thấy rõ ràng cho tôi, lão tử hiện tại đã là một nữ nhân hàng thật giá thật nha. Bạch Chấn Hạo cười lạnh. Thật sự là nữ nhân cũng không nói mình là lão tử. Lấy ra lỗi trong lời của nói, vì chính mình yếu thế hòa nhau. Bạch Chấn Hạo, siêu cấp muốn đánh anh nha. Trầm Tiểu Thiến tức giận đầy mặt. Nói đi, tiết mục này anh còn muốn diễn bao lâu nữa? Em qua vài ngày sẽ quay về Mỹ. Thẳng đến anh cảm thấy đủ nói sao? Hắn không hiểu đối với Sư Xào Xào mà nói, ông chồng đây rốt cục là cái gì, có thể bị vui đùa. Tên khốn không đáng tín nhiệm dựa vào, nếu không vì sao bà lão của hắn ở trước mặt của hắn lại ra sức làm bộ như vậy? Bạch Chấn Hạo thật sự không hiểu. Không nghĩ tới hắn lần đầu tiên trong đời đối với một nữ nhân lại có thể hao tâm tổn sức như vậy, cũng là đổi lấy một hồi lừa gạt. Hắn không phải không thấy nàng thời gian này thương tâm tiểu tụy, vắng vẻ nàng hắn cũng không chịu nổi, nhưng mà hắn lại càng không can tâm. Hắn cũng nghĩ muốn cho Dư Xào Xào nếm thử tư vị bị lừa gạt này, cũng thuận tiện để hội tâm tình hắn vì nàng khó chịu. Đại nam nhân mấy người tự tôn thật sự đòi mạng nha, bất quá là bị đã bà lừa một chút thôi, tất yếu tức thành như vậy sao? Thực tức giận như vậy không thể tha thứ. Anh rõ ràng cùng nàng ly hôn còn bớt việc một chút. Anh chính là chán ghét người ta gạt anh. Hắn lại càng chán ghét cái loại cảm giác không được tín nhiệm ỷ lại này. Cho nên ly hôn đi, không cần lo lắng nữa. Chết cái tâm kia, anh sẽ không ly hôn. Cậu tỉnh cái vọng tưởng tôi sẽ ly hôn đi. Hắn yêu Dư Xào Xào, mặc kệ là nàng ôn nhu động lòng người, vẫn là nàng tràn ngập chính nghĩa, sức sống mười phần. Bạch Chấn Hạo không lừa được chính mình, hắn hết thảy đều thích. Muốn ly hôn, trừ phi bước qua thi thể của hắn, bằng không đừng mơ tưởng. Hai tay của Trầm Tiểu Thiến giơ lên cao. Được, được, em không muốn cười nhạo anh, đương nhiên cũng không dám. Lần này, tính em lầm giao bạn xấu, chúng ta chậm rãi diễn, chậm rãi chờ, như vậy có thể đi. Nhìn xem thời gian trên đồng hồ. Này, đã đến giờ, chúng ta đôi cẩu nam cẩu nữ này có thể về nhà nha. Không cho Bạch Chấn Hạo có cơ hội kháng nghị, Trầm Tiểu Thiến thô lỗ nắm chặt tay anh, chết sống kéo đi, đưa hắn ra khỏi quán bar. Cùng thời gian, tâm tình của Dư Xảo Xảo quả thực là rơi xuống đến đáy cốc. Cái gì cũng là cái gì thôi, Bạch Chấn Hạo ngược lại còn có thể mỗi ngày theo Trầm Tiểu Thiến, đại mỹ nữ đi ra ngoài uống rượu mua vui. Nhưng là nàng ngay cả đối tượng tố khổ tìm khắp cũng không thấy, bởi vì nàng thế nào cũng vô pháp sau tuyên ngôn ngọt ngào. Khóc với người khác sao? Nói lão công là không thương nàng nữa. Không nghĩ đợi tại văn phòng tràn ngập thân ảnh của Bạch Chấn Hạo, nhưng là cũng không thể tiêu sái đi về nhà. Dư Xảo Xảo đành phải buồn bực ra ban công. Đối với màn đêm bên ngoài đầy sao một mình rơi lệ, chỉ có một ánh đèn mỏng manh cùng nàng. Dư Xảo Xảo tự nhận ra cho tới bây giờ sẽ không là một nữ nhi có thể nghe lời. Trước khi kết hôn, nàng ỷ vào thân thủ của chính mình mạnh mẽ, cả ngày ở phố lớn ngõ nhỏ anh dũng bắt giặc, làm cho ba mẹ suốt ngày hoảng sợ, suốt ngày quan tâm. Thật vất vả kết hôn, nghĩ đến ba mẹ rốt cuộc có thể yên tâm. Vạn nhất nàng khóc lóc chạy về nhà đi, chẳng phải càng làm cho ba mẹ khổ sở sao? Lau đi nước mắt ủy khuất, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể tựa vào ban công khóc nức nở. Bỗng dưng trên đường cái lầu 1 ở nhà trọ, một cái xe hơi quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Trên ban công ở lầu 3, Dư Xảo Xảo nhất thời mở to hai mắt, khiến nhẹ giống chết nhìn. Quả nhiên thân ảnh của Trầm Tiểu Thiến bên ghế điều khiển nhẹ nhàng xuống dưới. Thật là phiêu xuống dưới, nữ nhân này cử chỉ tao nhã, quả thực tới thân thần cũng công phẫn. Nữ nhân phàm tu tục tử là ầm ĩ tranh cãi trên đường, nàng lại luôn luôn bước liên tục nhẹ nhàng bay tới rời đi, đắc ý cơ hồ làm người ta hộc máu. Chỉ thấy Trầm Tiểu Thiến nhẹ nhàng đả động đầu tóc dài buộc kia, lướt qua xe, từ ghế phụ nâng lão công của nàng đi không xong kia. Hai người lại ôm tới, đi tới cửa nhà trọ. Trong phút chốc, Dư Xảo Xảo nắm chặt hai đấm, hận không thể đường đường lao xuống cầu thang chặt đi bàn tay kia, kêu nàng đem cặp ngọc thủ chết tiệt kia trên người của lão công nàng rời đi. Nhưng là cho dù nàng có đánh Trầm Tiểu Thiến lại sẽ thế nào đây? Càn tâm bị ôm còn không phải là Bạch Chấn Hạo. Cõi lòng của nàng tan nát từng mảnh, nhưng đôi uyên ương còn chưa có chia lìa. Đột nhiên Trầm Tiểu Thiến ôm mặt của Bạch Chấn Hạo, nâng miệng lên. Dư Xảo Xảo bị một màn này sợ tới mức rối loạn, nhất thời lệ nóng quay tròn, nức nở ra tiếng. Nàng hôn hắn, hôn lão công của nàng, mà Bạch Chấn Hạo ngay cả một chút kháng cự cũng không có. Tâm chợt lạnh, Dư Xảo Xảo ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Đều đã binh bại như núi đổ, nàng còn tử thủ cái kho hàng tứ hạnh gì chứ? Cho dù lúc này đây nàng liều mạng coi thường, trưởng cục cảnh sát cũng sẽ không phát huân chương thấy việc nghĩa hăng hái mà làm cho nàng. Vô dụng, tần nam nhân không ở đây, kéo thế nào cũng kéo không được. Cho dù Dư Xảo Xảo nàng lại thần thông quảng đại, quản được thân thể trở về thể của Bạch Chấn Hạo, cũng trông nom không được tâm của hắn phản nàng. Dư Xảo Xảo không biết chính mình thế nào có thể trở về phòng. Hàn ý đến xương, làm nàng một giây cũng không dám lưu lại, hốt hà hốt hoảng lên giường. Tham Nam nắm chặt ấm áp còn chút sót lại. Đáng tiếc, còn kém 2 giây. Nàng không thấy được Trầm Tiểu Thiến tự tiện lỗ mãng, thiếu chút nữa đã bị Bạch Chấn Hạo đường trường bóp chết ở ven đường. Này, Trầm Tiểu Thiến, cậu đang làm cái gì? Bạch Chấn Hạo đè thấp âm lượng mắng. Đương nhiên là diễn trò nha. Hồn nhiên không thấy vẻ xấu hổ. Cậu lần sau sẽ đem miệng trên mặt tôi sẽ giết cậu. Bằng không, trực tiếp thiếp lên miệng tốt lắm. Khiêu khích nói. Cậu cút cho tôi. Hai tay nhất quán, vẫy bye bye, xoay người khóe miệng giơ lên một chút tươi cười thần bí. Ánh mắt của Dư Xảo Xảo cũng như thạch đào. Môi luôn mỉm cười, lúc này im lặng. Nàng vẫn chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, chính là cả người thần hồn lạc phách, tiểu tụy làm cho người khác sợ hãi. Bạch Chấn Hảo biết nàng khóc một đêm. Buổi sáng đứng lên, đầu gối của nàng ẩm ướt, thân thủ mơn trớn gối đầu của nàng, sau đó hắn phát hiện lòng của mình thật đau. Bạch Chấn Hạo đột nhiên ảo não chính mình, vì sao muốn tra tấn nàng như vậy, cũng là tra tấn chính bản thân mình. Chẳng lẽ không nên ép nàng đối với hôn nhân tuyệt vọng, hắn sẽ tốt hơn sao? Phải, ngay từ đầu hắn thật là giận điên lên, nghĩ đến vợ yêu của hắn một tay che trời lừa bịp hắn, nghĩ đến hắn cơ trí bình tĩnh, thế nhưng cũng có thời điểm đã trông lầm. Lập tức hắn cực không thoải mái,